Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 541. Ta cho hắn thiết cái bộ xe thể thao ở ngoài. Yêu Du Hủ dựa vào trên cửa xe cho mình điểm điếu thuốc. Lúc này cách đó không xa hai bóng người bước nhanh đi tới. Mục Tiêu Bạch: Ngươi cái tiểu không lương tâm, biết tỷ tỷ lần này vì ngươi trả giá bao nhiêu không? Yêu Du Hủ nhìn thấy Mục Tiêu Bạch bước nhỏ là vui vẻ. Sau đó lại hờn dỗi chừng Mục Tiêu Bạch một chút. Cao Kiện, Mục Tiêu Bạch hai người là nhận được Yêu Du Hủ điện thoại mới tới được. Yêu Yêu vì oan ước ngươi. Mục Tiêu Bạch đi tới cho Yêu Du Hủ một cái to lớn ôm ấp. Phải nhớ cho ngươi đối với lời ta từng nói. Yêu Du Hủ ở Mục Tiêu Bạch tai trên môi nhẹ nhàng cắn. Một hồi, đương nhiên, Mục Tiêu Bạch cười gật đầu. Này, hai người các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể hay không để cho ta cũng biết biết. Cao Kiện rốt cục không nhịn được ở một bên chen miệng nói. Mục Tiêu Bạch đến trước nói mang Cao Kiện xem cuộc vui. Nhưng cụ thể nhìn cái gì? Mục Tiêu Bạch không nói. Ta chỉ biết là trước nửa bộ phân. Chính là ngày đó buổi tối các ngươi đi rồi sau khi. Ta xin mời Yêu Yêu tỷ giúp ta lưu ý một hồi Tào Húc. Ta lúc đó còn không biết Tào Húc đã đi ra sự tình. Có điều nếu chúng ta ở Thất Mê có động tác, Tào Húc tra được Yêu Yêu tỷ nơi này cũng là chuyện sớm hay muộn. Mục Tiêu Bạch nói rằng, thật sao? Ta cho rằng đêm đó ngươi vẫn đang xoay tròn đây. Cao Kiện nhổ nước bọt nói, ta không truyền, là Yêu Yêu tỷ ở truyền. Mục Tiêu Bạch sạp buông tay. Họ Mục, ngươi cái gì đều tới ở ngoài nói có đúng không? Yêu Du Hủ dùng sức nhi dẫm Mục Tiêu Bạch một cước. Giả bộ hơi giận, không có chuyện gì, đều là huynh đệ trong nhà. Mục Tiêu Bạch cười hì hì. Bằng à không, sau khi đây, Cao Kiện muốn tao một hồi, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại từ bỏ. Vậy thì phải hỏi Yêu Yêu tỷ. Ta lúc đó chỉ là nhường Yêu Yêu tỷ đừng cho ta nói lọt. Khả năng tận lực nói dối một hồi Tào Húc. Còn hiện tại tình huống thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Mục Tiêu Bạch nói chuyện đồng thời ánh mắt chuyển hướng Yêu Du Hủ. Ra hiệu nàng nói tiếp. Tào Húc đến rất nhanh. Các ngươi là thứ sáu đến. Tào Húc chủ nhật liền tìm đến ta. Tiêu Bạch đã cho ta rất nhiều hắn tư liệu. Ta tự nhiên là đầu tiên nhìn liền nhận ra hắn. Ta biết rõ hắn là tìm đến ta hỏi thăm tình báo. Liền thoáng cho hắn điểm cơ hội. Hắn liền thực hiện được đi. Yêu Du Hủ sắp buông tay nói. Yêu Du Hủ nói đơn giản. Nhưng Mục Tiêu Bạch cùng Cao Kiện đều biết. Tào Húc là người nào? Muốn đã lừa gạt hắn. Bình thường hành động hầu như là không thể. Yêu Du Hủ có thể làm được nhường Tào Húc không khả nghi. Chứng minh nàng ở phương diện này quả nhiên có chỗ độc đáo. Tiêu Bạch, ta vì không cho hắn khả nghi với hắn cái kia, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Yêu Du Hủ nhìn như đùa giỡn hỏi. Yên tâm, ta không nhiều như vậy tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Yêu Du Hủ nghe Mục Tiêu Bạch nói như vậy mới yên lòng. Nàng chỉ sợ chính mình tự cho là thông minh vì là Mục Tiêu Bạch trả giá nhiều như vậy. Đến cuối cùng nhưng phản gặp ghét bỏ. Yêu Yêu tỷ, hắn mới 20 phút liền cho ngươi chinh phục. Cao Kiện ở một bên trêu ghẹo nói. Ngươi biết cái gì? Có thể ở dưới chiêu này kiên trì 20 phút nam nhân. Ta cảm thấy sau đó sợ là sẽ không gặp lại. Yêu Du Hủ chim nhỏ nép vào người kéo lại Mục Tiêu Bạch. Vai, lần này Mục Tiêu Bạch liền ngạo kiều lên. Hắn vừa bắt đầu theo Cao Kiện nói tiểu con quay không cái gì sức thuyết phục. Mà Yêu Du Hủ cũng sau khi nói qua, Cao Kiện chí ít nên tin hơn nửa. Cho tới lúc đó Tào Húc tại sao có thể khinh bỉ Mục Tiêu Bạch? Cái kia thuần túy là bởi vì Yêu Du Hủ không ra chiêu. Không thể không nói. Yêu Du Hủ nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là kẻ hung hãn. Theo Mục Tiêu Bạch rất đáp. Cái kia sau khi xảy ra chuyện gì? Mục Tiêu Bạch hỏi. lão nương cùng với cháu trai kia 3 ngày. Ngày hôm nay vừa vặn đuổi tới ngươi gửi tin cho ta. Hắn hỏi ta, ta liền nói hai chúng ta là trước ở trọng ca hội sở uống rượu thời điểm nhận thức. Hắn thật giống trước tiên tìm người điều tra một hồi, sau đó liền không thể chờ đợi được nữa lại đây đi. Yêu Du Hủ cười nói, các ngươi thực sự là trước liền nhận thức. Cao Kiện hỏi một câu, không có, chúng ta là đơn thuần một pháo đính ước. Chờ chút, ngươi nói Tào Húc ở bên trong. Mục Tiêu Bạch sợ hết hồn, không có chuyện gì, hắn chỉ cần đi vào liền tuyệt đối không ra được. Bằng không ta làm sao có khả năng gọi các ngươi lại đây. Yêu Du Hủ cười quơ quơ di động, bên trong xảy ra chuyện gì? Mục Tiêu Bạch vẻ mặt rất mê man, về phần hắn có phải là thật hay không như xem ra như thế không biết gì cả. Người khác liền không có cách nào đoán. Ta theo trọng ca nói, Tào Húc muốn hại, chỗ yếu hắn, nhường hắn đem Tào Húc giết. Yêu Du Hủ ngữ khí bình tĩnh nói, thật giống là một việc nhỏ không đáng kể. Ngươi nói như vậy cũng dễ sử dụng. Cao Kiện kinh ngạc, hắn cảm giác mình là trọng minh e sợ chưa chắc sẽ tin. Bên ngoài đều truyền cho ta cùng trọng minh có một chân. Trên thực tế hết thảy mọi người không biết, ta là trọng ca cùng mẫu dị phụ anh em ruột. Ta ca thiệp đen, trước liền có không ít thông qua ta để tới gần trọng ca người. Mà những người này cuối cùng đều không ngoại lệ chết rất là thảm. Yêu Du Hủ tà mị nở nụ cười. Ta đi, Cao Kiện càng kinh ngạc. Hai huynh muội này thao tác rất tào a, cố ý thả cái kẽ hở đi ra câu cá. Thông thường tới nói, một người nếu như xem ra không có bất kỳ kẽ hở, như vậy kẻ địch sẽ vắt óc tìm mưu kế nghiên cứu ngươi kẽ hở, mãi đến tận chui ra đến mới thôi. Mà nếu như có kẽ hở, vậy thì tốt so với hoàn mỹ không một tì vết trứng gà đột nhiên có may. Là cái kẻ địch đều sẽ không tự chủ được giúp ngươi keng trên một cái. Kết quả keng này một cái khả năng chính là sâu ho ân. Cái kia cái gì? Hết thảy Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch hai người hiện tại đều nghe rõ ràng. Trọng Minh đối với Yêu Du Hủ là có tuyệt đối tín nhiệm. Nếu Yêu Du Hủ nói rồi Tào Húc muốn đối với Trọng Minh bất lợi, như vậy Trọng Minh căn bản cũng không cần lại đi nhiều lần tìm chứng cứ. Trực tiếp đem Tào Húc diệt đi liền xong. Ngược lại chuyện như vậy không phải lần đầu tiên, cũng tuyệt không là một lần cuối cùng. Từ nơi này còn có thể nghĩa rộng đến xem, tại sao Thất Mê lão tổng sẽ cho Yêu Du Hủ mặt mũi. Như vậy dễ dàng ngay ở không buôn bán nô lệ sự tình trên mở ra tiền lệ. Hay là Thất Mê lão tổng cũng là Trọng Minh người cũng khó nói. Đúng rồi Yêu Yêu, người cùng Tào Húc cùng nhau 3 ngày. Cảm thấy hắn có không có nhược điểm gì? Mục Tiêu Bạch hỏi, hắn đều là một kẻ đã chết, còn hỏi nhược điểm làm gì? Yêu Du Hủ cười hỏi, xem ra nàng đối với bên trong bố trí 10 phần tin tưởng. Lo trước khỏi họa đi, hỏi một chút cũng không mất mát gì. Mục Tiêu Bạch sạp buông tay nói, tiếp xúc hạ xuống, cảm giác hắn là cái vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào người. Một mực lại tư duy hết sức nghiêm cẩn, tinh thông pháp luật giới hạn, muốn xuyên hắn chỗ trống phi thường khó. Hắn còn nói mình là một không có cảm tình lãng tử, không có tình thân ràng buộc. Hắn người như thế, duy nhất nhược điểm khả năng chính là tự tin chưa? Yêu Du Hủ nói, tự tin, Cao Kiện lặp lại một lần. Không sai, nếu không là quá mức tự tin. Hắn biết rõ trọng ca thiệp đen tình huống, còn dám sử dụng giả thân phận đơn độc đến trọng ca trang viên tìm hiểu tình báo. Nếu không là tự tin, hắn như thế nào sẽ cho rằng 3 ngày thời gian liền hoàn toàn ăn chắc ta cơ chứ? Yêu Du Hủ tà mị nở nụ cười. Yêu Yêu thì ta hiện tại mới phát hiện ngươi là một nhân tài a. Ngoặc kép, M, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.